Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc sư tử thân hình khẽ động, trong nháy mắt hướng phía Chiến Phật phương hướng mà đi. Trong tay hắn xuất hiện một đôi to lớn kim sắc cự chùy. Oanh, cự chùy rơi xuống, mang theo kinh khủng ba động hướng phía Chiến Phật giết tới. Hắn là không cho Chiến Phật trợ giúp Vô Hoa cơ hội. Cái này, giờ phút này thấy cảnh này, phía dưới đám người thần sắc đại biến. Đây là yêu ma cùng hung thú nhất tộc, không muốn để cho bọn hắn nhân tộc Vô Hoa Phật Tôn trở thành Phật Điện Điện Chủ. Phật Điện có rất nhiều phân điện, chỉ cần trở thành tổ thần cảnh liền có thể trở thành một điện chi chủ. Nhưng là Phật Điện Điện Chủ chỉ có một người, đời trước Phật Điện Điện Chủ rời đi về sau, cho tới bây giờ đều không ai có thể thu hoạch được Phật Điện Điện Chủ truyền thừa, trở thành Phật Điện Điện Chủ. Phật Điện Điện Chủ cùng cái khác không giống, không thể chỉ định, chỉ có thể thông qua Phật Điện Điện Chủ truyền thừa tán thành, mới có thể trở thành Phật Điện Điện Chủ. Chương 953, Kim Sĩ Đại Bằng Phật, Tỏa Kỵ. Ầm ầm, cường hãn như núi lửa lực lượng, tại Phật trên núi không tứ ngược ra. Không gian chấn động, phía dưới, nhân tộc, làm sao có thể trở thành điện chủ, nhìn xem phía trên bạo phát đi ra chiến đấu khí tức. Một thân ảnh mở miệng, thân ảnh là một đầu màu xanh sư tử, trên thân Phật quang lấp lóe, là một tôn cực hạn thần đế. Vô Hoa Phật Tôn, chính là thu được Phật Điện Điện Chủ truyền thừa, hắn chính là điện chủ, lại nói nhân tộc ta, vì cái gì liền không thể trở thành Phật Điện Điện Chủ. Lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm, nhìn về phía kia người lên tiếng. Ánh mắt giống như chim ưng, ngươi muốn chết. Thấy thế, kia màu xanh sư tử hóa thân người, đột nhiên bộ pháp đạp mạnh. Thân hình càng là giống như quỷ mị trực tiếp bắn về phía kia người lên tiếng. Tốc độ cực nhanh, cái này động thủ, một số người không nghĩ tới màu xanh sư tử nói động thủ liền động thủ, ánh mắt kinh hãi. Bây giờ phía trên tình hình còn không có phân ra thắng bại. Cũng không phải xuất thủ thời điểm, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Oanh, kia người lên tiếng, thấy thế cũng là quát chói tai một tiếng. Thân hình mãnh liệt bắn, trường kiếm trong tay chém ra. Kiếm quang sáng chói, hai cỗ lực lượng va chạm, trong chốc lát hình thành từng cơn sóng gợn, tại chỗ này khuếch tán. Bất quá bọn hắn chỗ này người đều là cực hạn thần đế cường giả cấp độ. Cho nên hai thân ảnh đại chiến nhưng không có cho bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Mà lại hai người này thường xuyên bộc phát đại chiến. Màu xanh sư tử, cũng là sư tộc một mạch tên là sư mực, mà nhân tộc bên kia tại kiếm đạo cực hạn thần đế cường giả, mực vô hận. Hai người này bản thân liền có cửu oán, lúc trước vẫn bộc phát đại chiến. Chỉ là chưa từng phân ra thắng bại, bây giờ có thể để bọn hắn tốt hơn một trận chiến. Đương nhiên, rất nhiều mắt người thần đô nhìn về phía Phật trên núi không. Vô Hoa Phật Tôn quanh thân Phật cương đã bị kia to lớn cờ xí thôn phệ. Giờ phút này, kia kim xí đại bằng thân ảnh lợi chảo hướng thẳng đến Vô Hoa Phật Tôn mà đi. Đây là rất nhiều người chú ý. Vô Hoa Phật Tôn đạt được Phật Điện Điện Chủ truyền thừa, đã trở thành Phật Điện Điện Chủ. Chỉ là hôm nay một khi bị áp chế, như vậy Vô Hoa Phật Tôn cái này Phật Điện Điện Chủ đem không có bất kỳ cái gì quyền uy. Đây là rất nhiều người muốn xem đến. Nhân tộc không thể trở thành Phật Điện Điện Chủ. Tam đại hung thú nhất tộc tổ thần cảnh cường giả, cộng thêm yêu ma một phương Phật Tôn xuất thủ, tứ đại tổ thần cảnh cường giả áp chế mà ra. Dựa theo đạo lý, Vô Hoa Phật Tôn sẽ bị áp chế. Nhưng là nhân tộc tại phương Tây thần vực, cũng không chỉ là một cái chiến Phật, vẫn là một tôn đấu Phật. Đấu Phật là một tôn tiếp cận tổ thần cảnh nhị giai nhân tộc cường giả. Toàn lực bộc phát có thể sánh vai tổ thần cảnh nhị giai. Tại phương Tây Phật Điện, có thể tới chiến đấu, chỉ có hung thú nhất tộc, tổ thần cảnh nhị giai ngũ thải khổng tước Phật, ngũ thải khổng tước nhất tộc người mạnh nhất, là một tôn nữ Phật. Hai người bọn họ đều ngồi ngay thẳng, không có bất kỳ động tác gì. Người không xuất thủ, kia ngũ thải khổng tước Phật, quanh thân Phật quang lấp lóe, trên thân thánh khiết vô cùng, thần thái dáng vẻ trang nghiêm. Đặc biệt là phía sau của nàng, kia ngũ thải ban lan Phật vòng, sáng chói dị thường. Mà đối diện nàng, nàng sở khiên chế người. Là một thân thể khôi ngô, trên thân tản mát ra so với chiến Phật còn muốn hung hãn khí tức. Đây chính là phương Tây thần vực, phương Tây thần điện, đấu Phật, cảnh giới tại tổ thần cảnh nhất giai, nhưng là chiến đấu lại đạt tới tổ thần cảnh nhị giai tồn tại. Xuất thủ, cũng sẽ bị ngươi ngăn lại, các ngươi đây là không muốn nhân tộc ta trở thành Phật Điện Điện Chủ. Đấu Phật ánh mắt nhìn về phía Vô Hoa chỗ phương hướng mở miệng nói. Xem ra các ngươi là từ bỏ, ta không phản đối bọn hắn trở thành Phật Điện Điện Chủ. Nhưng là phương Tây Phật Điện, không thể các ngươi nhân tộc chủ đạo. Trong chuyện này, chúng ta đã hình thành thống nhất. Kia ngũ thải khổng tước Phật thanh âm êm dịu, để cho người ta có loại tâm tính bình thản cảm giác. Không nghĩ tới, các ngươi hung thú nhất tộc lại còn có thể hình thành thống nhất. Chỉ là ngươi thật cho rằng, các ngươi thật sự có thể áp chế Vô Hoa Phật Tôn sao? Hắn nhưng là nhân tộc ta bên trong duy nhất một cái thu hoạch được điện chủ truyền thừa, trở thành Phật điện điện chủ người, ngươi cho rằng Phật điện điện chủ dễ dàng đạt được như vậy sao? Đấu Phật âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, nếu như không phải là các ngươi hai người như thế che lấp hắn Phật đạo tư chất, chúng ta không có khả năng không có phát hiện. Để hắn thu hoạch được Phật điện điện chủ truyền thừa, trở thành Phật điện điện chủ. Ngũ thải khổng tước Phật nghe vậy, thanh âm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vô Hoa Phật Tôn. Vô Hoa tại trong nhân tộc quật khởi rất đột nhiên, nhảy lên, tăng lên quá nhanh. Mà lại nhấc lên thăng, liền gia nhập Phật điện điện chủ truyền thừa nghi thức bên trong đến. Nhất cử thu hoạch được Phật điện điện chủ truyền thừa, hoàn toàn vượt qua bọn hắn đoán trước, không kịp ngăn cản, cho nên mới xuất hiện bây giờ tình huống này. Giờ phút này, Kim Sĩ Đại Bằng thân ảnh lợi chảo đã đến Vô Hoa Phật Tôn trước mặt. Chỉ là, giờ khắc này Vô Hoa Phật Tôn bàn tay khẽ động, trong nháy mắt ở trước mặt của hắn, một tôn cự đại Phật trận xuất hiện, đem hắn bao phủ trong đó. Bành, cự chảo cùng Phật trận va chạm, nhưng không có bẻ vụn, Vô Hoa vẫy tay một cái bố trí Phật trận. Tại ngăn trở cự chảo kia sát na, Vô Hoa chậm rãi đứng người lên hình, trên mặt hiện đầy sương lạnh. Trong đôi mắt lộ ra lạnh lùng, hắn đưa tay kết ấn. Giống, kia Phật trong trận, cường đại Phật quang nhanh chóng hội tụ, trực tiếp ngưng tụ thành một đầu giống như thực chất to lớn Kim Sĩ Đại Bằng. Kim Sĩ Đại Bằng gào thét, tản ra một loại cực kỳ hung hãn khí tức, sau đó cái này Kim Sĩ Đại Bằng gào thét ở giữa, thân hình hóa thành một đạo điện quang, hung ác vô cùng hướng phía kia Kim Sĩ Đại Bằng thân ảnh trùng sát mà đi. Oanh, hai đạo Kim Sĩ Đại Bằng đụng vào nhau, tại va chạm sát na, kia Vô Hoa Phật Tôn Phật trận ngưng tụ ra Kim Sĩ Đại Bằng đưa tay một chảo rơi vào đầu của đối phương phía trên. Lực lượng bạo động, không gian phá toái, Kim Sĩ Đại Bằng Phật ngưng tụ ra Kim Sĩ Đại Bằng thân ảnh, trong khoảnh khắc sụp đổ ra, hóa thành đầy trời điểm sáng. Nhìn thấy tràng cảnh này, kia Kim Sĩ Đại Bằng Phật biến sắc, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hung ác. Bàn tay nâng lên, lực lượng vô tận tại hắn trên nắm tay xuất hiện. Oanh, đấm ra một quyền, lực lượng cuồng bạo tại hắn trên nắm tay bộc phát, ngưng tụ ra từng tầng lóa mắt mà nguy hiểm vòng sáng, hướng phía hư không bên trong đầu kia Kim Sĩ Đại Bằng thân ảnh oanh sát mà đi. Oanh, giờ khắc này, đứng đấy Vô Hoa Hòa Thượng đột nhiên hai tay khép lại. Hư không bên trong, một tôn cự đại Phật ảnh đột nhiên xuất hiện. Phật ảnh một trường mà động, oanh, cùng kia Kim Sĩ Đại Bằng nắm đấm đụng vào nhau. Lực lượng cường đại tứ ngược mà động, mà giờ khắc này, Vô Hoa thân hình khẽ động. Cả người biến mất, xuất hiện lần nữa đã đứng tại hư không bên trong kia Kim Sĩ Đại Bằng thân ảnh phía trên. Ánh mắt thì là lăng lệ nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bằng Phật. Kim Sĩ Đại Bằng Phật, ngươi hẳn là cùng ta dưới thân đầu này Kim Sĩ Đại Bằng, trở thành tọa kỵ của ta. Vô Hoa mở miệng nói, thanh âm quanh quẩn ở trong hư không. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phật núi yên tĩnh, kia Kim Sĩ Đại Bằng Phật sắc mặt trở nên dữ tợn, cái này Vô Hoa nói như thế, hoàn toàn chính là đang vũ nhục hắn. Vốn chỉ là nghĩ trọng thương trấn áp Vô Hoa, hiện tại hắn muốn giết đối phương. Ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Kim Sĩ Đại Bằng Phật thân hình khẽ động, trong nháy mắt thân hình liền xuyên thấu không gian, xuất hiện tại Vô Hoa trước mặt, động tác không có chút dừng lại, một quyền hướng phía Vô Hoa oanh sát mà đi. Chương 954, toàn diện bộc phát, thiếu thuyền một buồm độ. Một quyền này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Vô Hoa Hòa Thượng nhìn xem một quyền này, bàn tay kết ấn, sau lưng hắn tôn này cự đại Phật ảnh, bàn tay lại lần nữa nâng lên, hướng phía một quyền kiêu anh sát mà đi. Ầm ầm, hư không bên trong năng lượng so với lúc trước càng thêm bạo động. Một kích này, kia Kim Sĩ Đại Bằng Phật, mặc dù không có đánh trúng Vô Hoa, nhưng là lực lượng cường đại ba động, cũng đem Vô Hoa dưới chân hình thành Kim Sĩ Đại Bằng thân ảnh chấn vỡ, hóa thành điểm sáng. Giờ phút này, cái khác phía trên Phật núi, thần sắc trở nên vô cùng khẩn trương. Kia ngũ thải khổng tước Phật nhãn thần biến đến lạnh lùng, trên thân xuất hiện một cỗ lăng lệ sát ý, ngọc thủ nâng lên, vô số đạo điên cuồng Phật ấn nhớ ở sau lưng nàng ngưng tụ. Nguyên bản ở sau lưng nàng ngũ thải Phật vòng tại thời khắc này trở nên cực kỳ sáng chói. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm đấu Phật. Vô Hoa là bọn hắn bồi dưỡng, mà đấu Phật chính là nhân tộc tại phương Tây thần vực đệ nhất cường giả. Vô Hoa bây giờ ngôn luận, khẳng định là đấu Phật bọn hắn ý nghĩ. Đấu Phật, các ngươi dã tâm thật sự là rất lớn a, đây là muốn đem chúng ta cũng làm thành tọa kỵ. Ngũ thải khổng tước Phật thanh âm băng lãnh, sát ý tràn ngập, bất kể là ai cũng sẽ không trở thành ai tọa kỵ, huống chi bọn hắn cho tới nay đều là cao cao tại thượng, làm sao lại trở thành người khác tọa kỵ. Cái này, giờ phút này kia đấu Phật thần sắc cứng ngắc, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới Vô Hoa sẽ như thế nói. Hắn không có ý nghĩ như vậy, bởi vì ý nghĩ này, như vậy bọn hắn đối thủ cũng quá nhiều. Lấy bọn hắn hiện tại phương Tây thần vực, phương Tây Phật điện lực lượng hoàn toàn làm không được. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp lời. Nói là, đó chính là chân chính một trận chiến. Không phải, kia là hoàn toàn phản bác Vô Hoa ngôn luật, đối Vô Hoa uy nghiêm, cũng là một loại đả kích. Vô Hoa thế nhưng là bọn hắn nhân tộc duy nhất thu hoạch được Phật Điện Điện Chủ truyền thừa, trở thành Điện Chủ tồn tại, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, tin tưởng Vô Hoa nhất định có thể hoàn toàn nắm giữ Phật Điện. Nhưng là hiện tại bọn hắn lực lượng cách xa, mà chiến Phật chiến đấu cũng đình chỉ. Bất kể như thế nào Vô Hoa cái này ngôn luật, quá mức kinh thiên. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết như thế nào làm. Toàn bộ Phật núi trở nên yên tĩnh, rất nhiều người ánh mắt đều tụ tập tại Vô Hoa trên thân. Ngũ thải khổng tước Phật tôn, nhân tộc, dã tâm bừng bừng, bọn hắn muốn chúng ta trở thành tòa kỵ, đây là muốn chết, hôm nay vừa vặn giết bọn họ. Để nhân tộc trở thành Phật điện Phật nô, Kim Sĩ Đại Bằng một kích không thành công, thân hình thì là đứng tại hư không bên trong, tại cái này yên tĩnh thời khắc mở miệng nói. Hắn muốn mượn này hủy diệt, phương Tây thần vực nhân tộc tổ thần cảnh cường giả, để người phương Tây tộc trở thành Phật nô. Mặc dù trong cơ thể hắn bên trong Phật quốc, đã nô dịch vô số nhân tộc, trở thành hắn Phật nô. Nhưng là hắn cũng thu liếm, một khi hôm nay hủy diệt những này nhân tộc tổ thần cảnh cường giả, như vậy sau này hắn liền có thể không chút kiêng kỵ nô dịch nhân tộc trở thành hắn Phật nô. Đây là một cái cơ hội. Đúng vậy a, ngũ thải khổng tước Phật, không thể để cho bọn hắn có dạng này dã tâm, giết bọn họ. Sáu răng bạch tượng Phật mở miệng nói, ánh mắt bên trong lộ ra nóng bỏng quang mang, nhân tộc nô dịch, bọn hắn Phật ý, càng có thể tăng lên bọn hắn lực lượng. Diệt sát chiến Phật cùng đấu Phật, cái này nhân tộc tại phương Tây thần vực thế lực liền không đủ nhấc lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phía trên Phật núi, hung thú đều giống như sôi trào, phát ra ngập trời khí tức. Bọn hắn đã thấy nhân tộc tổ thần cảnh cường giả bị giết, mà bọn hắn có thể tùy ý nô dịch nhân tộc tràng diện. Ha ha, một chút hung thú cuồng tiếu. Thanh âm chấn động thiên địa, giờ phút này ngũ thải khổng tước Phật băng lạnh ánh mắt nhìn về phía đấu Phật, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, ngay tại suy tư. Oanh, ngay một khắc này, kia đấu Phật thân thể bên trên, Phật quang trở nên sáng chói. Một đạo to lớn hư ảnh sau lưng hắn xuất hiện, thân ảnh cao tới ngàn trượng bao phủ toàn bộ hư không. Thân ảnh kia trong lòng bàn tay, cầm một cây kim sắc cử côn, cây gậy phía trên tản mát ra sáng chói huyết sắc sát khí. Thân ảnh này vừa xuất hiện, nguyên bản sôi trào thanh âm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngũ thải khổng tước Phật, thật muốn một trận chiến, ta tin tưởng, các ngươi căn bản là lấy không đến tốt. Đấu Phật trên thân khí thế cũng tại kéo lên, ngữ khí lạnh lùng, nhân tộc có thể tại phương Tây thần vực khu vực này bên trong sống sót, hơn nữa có thể sánh vai các đại tộc. Không phải dựa vào khẩn cầu có được, mà là dựa vào chiến. Bọn hắn chưa từng e ngại chiến đấu. Nhìn xem đấu Phật khí thế trên người biến hóa. Kia ngũ thải khổng tước Phật lạnh lùng ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này đấu Phật thực lực, mặc dù không đạt được nàng cấp độ, nhưng là cũng là kinh khủng dị thường, muốn cầm xuống đối phương, nàng cần nỗ lực rất lớn đại giới. Kim Sĩ Đại Bằng Phật, bọn hắn nhìn xem hôm nay lấy nàng cầm đầu. Nhưng là một khi nàng thụ thương, như vậy bọn hắn liền sẽ ra tay với nàng, đến lúc đó sẽ thôn phệ nàng. Đấu Phật, nhân tộc tổ thần cảnh cường giả, cũng là nàng duy trì mình loại địa vị này một loại thủ đoạn. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía hư không bên trong đứng đấy Vô Hoa. Vô Hoa Phật Tôn, ngươi nên vì vừa mới xin lỗi. Ngũ thải khổng tước Phật trầm giọng nói. Nàng không có xưng hô Vô Hoa vì Phật Điện Điện Chủ, mà chỉ là xưng hô đối phương vì Vô Hoa Phật Tôn. Nhìn thấy đối phương hỏi như thế, kia đấu Phật thần sắc buông lỏng. Liền ngay cả kia chiến Phật cũng giống như vậy. Bây giờ bọn hắn bên này thực lực xác thực không bằng đối phương, hung thú bên này còn có yêu ma. Yêu ma ngoại trừ tôn này địa ngục trấn Phật bên ngoài, còn có một đầu vực sâu địa Phật, kia vực sâu địa Phật thực lực, gần với ngũ thải khổng tước Phật cùng đấu Phật. Thực lực cũng rất là kinh khủng. Một khi động thủ, kia vực sâu địa Phật tuyệt đối sẽ xuất thủ. Bây giờ ngũ thải khổng tước Phật nhả ra, đối bọn hắn tới nói vô cùng tốt. Làm càn, ngũ thải khổng tước Phật, ta chính là Phật Điện Điện Chủ, ngươi hẳn là xưng hô ta là Điện Chủ. Các ngươi như thế làm trái Phật Điện Điện Chủ, đều hẳn là bị trấn áp. Chỉ là đám người coi là Vô Hoa sẽ dễ dàng tha thứ. Lại đột nhiên nghe được Vô Hoa thanh âm như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phật núi lần nữa yên tĩnh. Nguyên bản thần sắc lạnh lùng xuống tới ngũ thải khổng tước Phật, tại thời khắc này, thần sắc bỗng nhiên biến hóa. Hoàn toàn liền không nghĩ tới sẽ như thế. Cái này, đấu Phật thấy cảnh này, đầu không khỏi tê dần, cái này Vô Hoa tại trở thành Phật Điện Điện Chủ về sau, cả người đều biến hóa. Nhưng là hắn là nhân tộc, cũng là bọn hắn nhân tộc đạt được Phật Điện Điện Chủ truyền thừa người, hắn bất kể như thế nào đều muốn giữ gìn. Thân hình khẽ động, hoàn toàn ngăn tại ngũ thải khổng tước Phật diện tiền, phòng ngừa ngũ thải khổng tước Phật ra tay với Vô Hoa. Giết, lúc này, kia sáu răng bạch tượng Phật thân hình xông ra. Thân hình hắn xông ra, trong lòng bàn tay nâng lên, một cỗ lực lượng kinh khủng tại cánh tay hắn phía trên hiện lên. Cánh tay của hắn tại lực lượng ba động phía dưới, cấp tốc hóa thành kim sắc. Một cỗ vô kiên bất tồi lực lượng ba động, tại cánh tay hắn phía trên lan tràn ra, chấn động không gian. Đồng thời sau lưng hắn Phật quang hiện lên, tại Phật quang bên trong một tòa bảo tháp xuất hiện, bảo tháp phía trên Phật quang sáng chói Phật quang trung tâm, thì là thêm ra một vòng tinh hồng, lộ ra quỷ dị vô cùng. Oanh, nắm đấm hướng phía Vô Hoa Hòa Thượng mà đi, quyền ảnh bao trùm thiên địa, kia to lớn bảo tháp cũng hướng về Vô Hoa Hòa Thượng. Chỉ là ở trước mặt hắn, một thân ảnh xuất hiện. Trường kiếm trong tay huy động, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt mà ra. Kiêu anh ra quyền kình bị một kiếm chém ra, mà kia bảo tháp tại một kiếm phía dưới, cũng bị chảm kích bay ngược mà quay về. Chương 955, bên trên ba các một trong, tam giáo đài. Kia là, rất nhiều người ánh mắt đều tụ tập tại đạo thân ảnh kia phía trên. Thiếu Thuyền một buồm đổ, nhìn thấy thân ảnh này, kia đấu Phật cùng chiến Phật thần sắc khẽ giật mình. Thiếu Thuyền một buồm đổ, là trước đó không lâu vừa mới đến đây phương Tây thần điện. Một mực cùng Vô Hoa luận đạo, chỉ là đối phương cảnh giới, chỉ là cực hạn thần đế. Nhưng là bây giờ đối phương trên thân khí tức, hoàn toàn chính là tổ thần cảnh, mà lại trong tay đối phương cái kia thanh vũ khí còn không bình thường. Nếu không, không có khả năng đánh lui sáu răng bạch tượng Phật tế ra bảo tháp. Ngươi là ai? Sáu răng bạch tượng Phật sắc mặt âm trầm nhìn về phía Thiếu Thuyền một buồm độ. Tại hạ Thiếu Thuyền một buồm độ, nhân tộc. Thiếu Thuyền một buồm độ mở miệng nói. Không nghĩ tới các ngươi nhân tộc, lại còn ẩn tàng dạng này cường giả. Trách không được có đảm lượng, nói ra lời như vậy, xem ra các ngươi nhân tộc ẩn tàng đủ sâu, hôm nay là làm đủ chuẩn bị a. Sáu răng bạch tượng Phật trầm giọng nói. Oanh, tại hắn nói chuyện sát na. Trong cơ thể hắn lực lượng bắt đầu từ sau lưng phun trào mà ra. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn lực lượng không có chút nào giữ lại, toàn bộ phun trào ra, phảng phất hồng thủy, sau lưng hắn tụ tập, cấp tốc ngưng tụ ra một tôn thủy tinh sắc to lớn bạch tượng. Bạch tượng gầm nhẹ, tôn thân, sáu răng bạch tượng Phật tôn thân. Oanh, chỉ là tại cái này sáu răng bạch tượng Phật thi triển tôn thân sát na. Thiếu Thuyền một buồm độ trên thân khí tức đột nhiên biến hóa. Sau lưng hắn xuất hiện một tòa kinh khủng thiên hà. Thiên hà trong nháy mắt hướng phía kia thủy tinh sắc cự tượng mà đi. Trong nháy mắt đem kia cự tượng áp chế, mà hậu thân hình khẽ động, cầm trong tay trường kiếm, trong nháy mắt xuất hiện tại kia cự tượng trước mặt. Văn thủ kiếm, trong nháy mắt chém ra, to lớn kiếm quang xuyên thấu thiên hà, trực tiếp đem kia thủy tinh cự tượng một phân thành hai. A, à, tại thủy tinh cự tượng bị một phân thành hai sát na. Kia sáu răng bạch tượng Phật hét thảm một tiếng, gầm nhẹ, trên thân lực lượng kiệt lực bộc phát. Hướng phía hư không bên trong kia thủy tinh cự tượng mà đi. Chỉ là kia cự tượng cũng đã bị thiên hà bao trùm, tràn vào năng lượng toàn bộ bị thôn phệ. Hô, trên người hắn kim sắc Phật tháp xuất hiện lần nữa, hướng phía kia thiên hà mà đi, muốn áp chế thiên hà, đem hắn kia bị xỏ xuyên thủy tinh cự tượng thân thể cầm trở về. Chỉ cần cầm trở về, hắn liền có thể khôi phục lực lượng. Thế nhưng là ngay một khắc này, Thiếu Thuyền một buồm độ thân hình xuất hiện tại kia bảo tháp trước đó, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ngăn trở bảo tháp. Sau đó một cái tay khác trưởng nhô ra rơi vào kia bảo tháp phía trên. Hô, tản ra sáng chói kim sắc quang mang bảo tháp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phốc phốc, kia sáu răng bạch tượng Phật lập tức lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trong chớp nhoáng này, Thiếu Thuyền một buồm độ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay văn thủ kiếm, trong nháy mắt mà động. Sáu răng bạch tượng Phật đầu lâu bay lên, sau đó toàn bộ đầu lâu bị thiên hà bao trùm, thân thể thì là bị Thiếu Thuyền một buồm độ thu nạp. Một trận chiến này tốc độ cực nhanh, đám người liền thấy thủy tinh cự tượng bị xỏ xuyên. Sau đó sáu răng bạch tượng Phật đầu lâu bay lên, thân thể bị đối phương thu lấy. Nguyên bản ngươi có trở thành tòa kỳ cơ hội, đáng tiếc chính ngươi không có nắm chặt, như vậy chỉ có thể chết. Thiếu Thuyền một buồm độ thanh âm quanh quẩn ở trong hư không. Trong lúc nhất thời, Phật núi lần nữa yên tĩnh. Nhưng là tại cái này trong yên tĩnh, nổi giận khí tức lại cấp tốc lan tràn. Không chỉ có là hung thú dạng này, ngoại trừ kia địa ngục trấn Phật bên ngoài, lại có một đạo to lớn thân ảnh chậm rãi ra, kinh khủng màu đen Phật quang giống như địa ngục suối phun chen chúc mà ra, hóa thành một tôn thân ảnh. Thân ảnh vừa ra, vô biên tử vong Phật khí vô biên vô tận khuếch tán ra đến. Vô cùng mãnh liệt, thân ảnh người mặc màu đen Phật bào, ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong kia Thiếu Thuyền một buồm độ. Ngũ thải khổng tước Phật, để ta chặn lại đấu Phật, người đến giết người này. Thân ảnh kia tại Thiếu Thuyền một buồm độ trên thân nhìn một cái về sau, ánh mắt nhìn về phía Ngũ thải khổng tước Phật. Tốt. Ngũ thải khổng tước Phật mở miệng nói, bây giờ cục diện này đã đến không chết không thôi cục diện. Không có hòa hoãn khả năng, đối phương hiện tại rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Cái này vực sâu địa Phật là nhận thức được cái gì, cho nên hiện thân, muốn cùng hắn liên thủ diệt sát nhân tộc tổ thần cảnh cường giả. Nhân tộc bốn tôn tổ thần cảnh cường giả, mà lại vừa ra tới, liền quả quyết xuất thủ, giết chết sáu răng bạch tượng Phật. Giờ khắc này, hung thú nhất tộc lúc trước tính cả nàng, năm tôn tổ thần cảnh cường giả, biến thành bốn tôn. Đấu Phật, các người tính toán thật sâu, Coi như thế, chúng ta bên này cũng có 6 tôn tổ thần cảnh cường giả, y nguyên có thể giết các ngươi. Ngũ thải khổng tước Phật nhìn về phía đấu Phật. Giờ phút này đấu Phật cùng chiến Phật, bọn hắn thần sắc là mờ mịt. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Vô Hoa làm như thế, làm thế nào, thế nhưng là một chút cũng không có nói với bọn hắn. Nhưng là hiện tại bọn hắn nhất định phải đứng tại Vô Hoa một bên. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vô Hoa. Giờ phút này Vô Hoa thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Ngũ thải khổng tước Phật. Ngũ thải khổng tước Phật, ta chẳng lẽ một chút cũng không chuẩn bị, liền dám làm như thế sao? Chúng ta bên này cũng không phải 4 tôn tổ thần cảnh cường giả. Vô Hoa thanh âm trầm thấp bình tĩnh, nhưng là hắn, vừa ra toàn bộ hư không đều trở nên bình tĩnh. Lúc trước có lẽ có người sẽ hoài nghi Vô Hoa, nhưng là hiện tại không có người hoài nghi. Thiếu Thuyền một buồm độ mạnh như vậy tổ thần cảnh nhất giai cường giả đều đi ra. Mà lại có thể trở thành tổ thần nhất giai, thu hoạch được Phật Điện Điện chủ truyền thừa Vô Hoa, không phải tùy ý nói lời như vậy người. Ngũ thải khổng tước Phật con ngươi đột nhiên chấn động. Xoạt, trong hư không truyền ra tiếng thủy triều lên, đây là Phật quang truyền lại khí tức. Tùy theo một đạo to lớn vết rách xuất hiện, vết rách bên trong Phật quang sáng chói, mãnh liệt địa hấp dẫn đến chú ý của mọi người. Ba cỗ khí tức, kia kim sĩ đại bằng bản thân ngay tại hư không bên trong. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này vết rách bên trong có cái gì, ba đạo tổ thần cảnh khí tức. Còn có ba người, hắn tâm thần chấn kinh, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Ba đạo thân ảnh đi ra, chính là lúc trước Tô Thần rút đến nhân vật, một bước thiền không, pháp đào không xá, Phạm Biển Kinh Hồng ba người. Bọn hắn cùng Thiếu Thuyền một buồm độ còn không giống, bọn hắn bản thân liền xuất hiện tại phương Tây thần vực. Mà Thiếu Thuyền một buồm độ là tự hành du lịch mà tới. Gặp qua Vô Hoa Phật Tôn, ba người đồng thời hướng phía Vô Hoa có chút hành lễ. Gặp qua ba vị, Vô Hoa cũng hướng phía ba người đi lễ. Trong lòng cũng là âm thầm may mắn, lúc đầu lúc trước thu hoạch được Phật Điện Điện chủ vị trí. Hắn còn muốn lấy ẩn nhẫn một đoạn thời gian chờ đợi chủ thượng bên kia trợ giúp. Nhưng là không nghĩ tới, vừa mới thu hoạch được tổ thần cảnh truyền thừa, trở thành Phật Điện Điện chủ. Chủ thượng bên kia liền cho hắn phái tới ba tôn Phật môn cao thủ. Mà lại Thiếu Thuyền một buồm độ cũng bước vào tổ thần cảnh. Có dạng này thực lực, hắn đã hoàn toàn không có dễ dàng tha thứ tất yếu, nhất định phải mượn cơ hội này, nhất cử cầm xuống toàn bộ Phật Điện. Dù sao, bây giờ Phật Điện mấy lớn tổ thần cảnh cường giả đều tại. Nhất cử cầm xuống. Như vậy toàn bộ phương Tây Phật Điện, phương Tây thần vực, ngay tại trong lòng bàn tay của hắn. Trở thành chủ thượng địa bàn, cho nên hắn mới biểu hiện bá đạo như vậy cường thế, đương nhiên hung thú nhất tộc, trong mắt hắn cũng xác thực chỉ là tọa kỵ. Trong đó kia ngũ thải khổng tước Phật, trong lòng hắn, là muốn hiện ra cho chủ thượng, trở thành chủ thượng tọa kỵ. Các ngươi là ai? Nhìn thấy ba người xuất hiện, kia ngũ thải khổng tước Phật trầm giọng nói. Một bước thiền không mở miệng, thanh âm bình tĩnh nói, chúng ta đến từ Tam Giáo Đài. Bên trên ba các, tù thần chi địa bên ngoài, lại một các, Tam Giáo Đài. Chương 956, đấu Phật versus vực sâu mà Phật. Tam Giáo Đài, nghe được nhất bộ thiền không, kia ngũ thải khổng tước Phật nhãn thần biến đổi. Đối với cái thế lực này, nàng chưa nghe nói qua. Nhưng là đối phương có thể phái ra tổ thần cảnh cường giả, cái thế lực này tuyệt đối không tầm thường, ánh mắt cũng nhìn về phía kia Khuyết Chu Nhất Phàm Độ. Người cũng là đến từ Tam Giáo Đài. Nàng rất muốn xác nhận Khuyết Chu Nhất Phàm Độ có phải hay không cũng tới từ Tam Giáo Đài. Dạng này nàng mới có thể cân nhắc đối thủ. Ta không phải tới từ Tam Giáo Đài. Khuyết Chu Nhất Phàm Độ mở miệng nói. Hắn lúc trước tại Bắc Vực hiện thân qua, khi đó cũng không phải lấy Tam Giáo Đài thân phận hiện thân, cho nên tạm thời hắn không có ý định nói mình đến từ Tam Giáo Đài. Không phải, nghe được Khuyết Chu Nhất Phàm Độ, kia ngũ thải khổng tước Phật nhãn thần nao nao. Lập tức ánh mắt trở nên lăng lệ. Vô Hoa, người cũng dám cấu kết ngoại giáo. Mưu tính ta phương Tây Phật Điện, hôm nay bản tọa độ hóa ngươi. Ngũ thải khổng tước Phật thanh âm lạnh lùng, quanh quẩn ở trong hư không. Bây giờ lấy cớ đều cho nàng tìm đến, nàng vừa vặn nhờ vào đó cầm xuống Vô Hoa, để Vô Hoa không cách nào tại Phật Điện Điện chủ vị trí bên trên ngồi xuống. Về phần, trước mắt ba người này mặc dù là tổ thần cảnh, nhưng là cũng chỉ là tổ thần cảnh nhất giai. Lúc trước nàng chỉ là bị ba người xuất hiện, chấn kinh. Chỉ là đối phương tổ thần cảnh nhất giai cảnh giới. Nàng hoàn toàn có thể trấn áp. Ầm ầm, tại nàng nói chuyện sát na, phía sau nàng ngũ thải phượng hoàng phát ra hào quang chói sáng, trong chốc lát bao phủ hướng nhất bộ thiền không ba người. Oanh, oanh, oanh, chỉ là tại nàng phát động công kích sát na, nhất bộ thiền không ba người trên thân khí tức trong nháy mắt bộc phát. Thiền niệm Bồ Đề, sau lưng nhất bộ thiền không, một tôn cự đại Phật ảnh xuất hiện, Phật ảnh xếp bằng ở một gốc to lớn dưới cây Bồ Đề, kinh khủng Phật quang chút xuống, hướng phía kia ngũ thải quang mang mà đi. Pháp đạo không xá, thì là trên thân xuất hiện một tòa cự đại hoa sen. Hoa sen phía trên một tôn cự Phật ngồi xếp bằng, thanh thế khổng lồ, che đậy thiên địa. Phạm Liên Thánh Hoa, cuối cùng Phạm Hải Kinh Hồng hắn giờ khắc này cũng hoàn toàn bộc phát. Sau lưng hắn một tôn Phật ảnh xuất hiện, tại Phật ảnh trên thân ngàn vạn sinh linh ngay tại quỳ lạy. Trời kính chúng sinh linh, ba cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát, đem kia ngũ thải Phật quang trong nháy mắt đè xuống, mà lại ba người thân hình thì là đem ngũ thải khổng tước Phật quay chung quanh trong đó, ba người đưa tay kết ấn, ầm ầm ba tôn cự đại Phật trưởng, trong nháy mắt hướng phía kia ngũ thải khổng tước Phật đánh giết tới. Oanh, một sát na, ngũ thải khổng tước Phật sắc mặt đại biến, trên thân ngũ thải Phật quang phun trào, một trưởng vỗ ra. Muốn ngăn cản kia rơi xuống ba tôn to lớn bàn tay, chỉ là sau một khắc, nàng đánh ra trưởng ấn trong nháy mắt vỡ nát. Ba đạo to lớn bàn tay tiếp tục hướng phía nàng thân thể rơi xuống, hung hăng đánh vào thân thể của nàng phía trên. Bành, nháy mắt sau đó, kia ngũ thải khổng tước chân Phật xuống mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Toàn bộ khu vực hóa thành vô số vết rách, vô cùng cường đại sóng xung kích, hướng phía bốn phía khuếch tán. Các ngươi, ngũ thải khổng tước Phật tức giận, kia tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, lộ ra dữ tợn, trên thân cuồng bạo khí tức bộc phát. Chỉ là giờ khắc này, ba người công kích cũng lần nữa mà động, lực lượng cường đại hoàn toàn ngăn chặn ngũ thải khổng tước Phật. Ha ha, giờ phút này kia đấu Phật phát ra cởi mở tiếng cười. Thâm Uyên Địa Phật, ngươi không phải muốn chiến sao? Vừa vặn ta đến bồi ngươi chiến một trận chiến. Nhất Bộ Thiền Không ba người chiếm thượng phong, đấu Phật lập tức tâm tính trầm tĩnh lại. Về phần Nhất Bộ Thiền Không ba người đến từ Tam Giáo Đài, hắn chắc chắn chờ chuyện này kết thúc về sau, Vô Hoa sẽ thông báo cho bọn hắn hết thảy. Bây giờ bọn hắn cũng chỉ là muốn nhờ cơ hội lần này, nhất cử trấn áp phương Tây Phật Điện những người này. Không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội vùng lên. Đánh rắn nhất định phải đánh chết. Cái này Thâm Uyên Địa Phật vừa mới muốn đánh với hắn một trận, vậy hắn vừa vặn đưa đối phương lên đường. Về phần còn lại Kim Sư Phật, còn có Địa Ngục Chấn Phật, cùng kia Kim Sĩ Đại Bằng Phật. Tự nhiên có kia Khuyết Chu Nhất Phàm Độ, Chiến Phật, còn có Vô Hoa đến giải quyết rơi. Có lẽ đợi đến hắn đánh chết kia Thâm Uyên Địa Phật, sẽ giúp trợ bọn hắn cũng có thể. Ngươi, giờ phút này, kia Thâm Uyên Địa Phật sắc mặt khó coi, muốn rời khỏi, nhưng là hắn biết, đối phương là sẽ không cho hắn rời đi cơ hội, cho nên hiện tại chỉ có thể toàn lực bộc phát. Nhìn xem kia ngũ thải khổng tước Phật phải chăng còn có cái gì át chủ bài. Oanh, đấu Phật xuất thủ, kia tản ra cự đại Phật chỉ riêng cự côn trong nháy mắt hướng phía hắn oanh sát mà đến, tốc độ cực nhanh. Ngươi tùy tiện, Thâm Uyên Địa Phật bàn tay một nắm thành quyền. Trên nắm tay hắc ám quang mang tăng vọt, hình thành to lớn quyền ảnh nghênh đón hướng kia to lớn côn ảnh. Trong chốc lát, mang theo ánh sáng minh cự côn cùng hắc ám quyền quang, hung ác vô cùng đánh vào cùng một chỗ. Mãnh liệt hắc quang cùng kim quang bộc phát, điên cuồng ăn mòn. Bành, chỉ là tại cái này ăn mòn quá trình bên trong, quyền kia ảnh không ngừng xuất hiện vết rách, cuối cùng bịch một tiếng, trực tiếp vỡ vụn. Hô, côn ảnh gào thét mà động, xuất hiện tại kia Thâm Uyên Địa Phật trước mặt. Địa Ngục Viêm Ma, tại thời khắc này, Thâm Uyên Địa Phật sắc mặt đại biến, nghiêm nghị nói. Ầm ầm, ở trước mặt hắn hư không cấp tốc xuất hiện màu đen khe hở. Màu đen khe hở vô biên vô hạn, tại cái kia màu đen trong cái khe, một cỗ tàn bạo, khí tức khát máu từ đó phát ra. Mấy đạo thân ảnh xé rách màu đen cự khe hở xuất hiện. Gào thét, giống như muốn phát tiết. Chỉ là bọn hắn vừa mới gầm nhẹ, gào thét xuất hiện, trên đỉnh đầu to lớn kim sắc côn ảnh xuất hiện. Trong chốc lát rơi vào bọn hắn thân thể bên trên. Bành, cái này mấy đạo thân ảnh tại côn ảnh phía dưới, trong nháy mắt hóa thành màu đen hôi tấn. Mà giờ khắc này, kia Thâm Uyên Địa Phật thân thể thì là Na-di tránh đi. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Vực sâu, Địa Ngục Viêm Ma. Đấu Phật nhìn về phía kia cái khe to lớn, ánh mắt lạnh lùng. Ầm ầm, thân thể tại thời khắc này, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cấp tốc bành trướng, vô cùng vô tận Phật lực tại hắn thân thể bên trên tản ra, trong tay cầm cái kia kim sắc cây gậy, cũng tại thời khắc này biến lớn. Trong tay kim côn lần nữa nâng lên, hướng thẳng đến kia cái khe to lớn oanh kích mà đi. Giờ phút này kia cái khe to lớn bên trong, tiếp tục có Địa Ngục Viêm Ma gào thét mà ra. Mặc dù lúc trước có chết, nhưng là những này Địa Ngục Viêm Ma toàn bộ bị Thâm Uyên Địa Phật luyện hóa, bọn hắn không có mình tư tưởng, gào thét mà ra. Những này Địa Ngục Viêm Ma thân thể cao lớn, tự thân tản ra ngọn lửa màu đen, sóng nhiệt cuồn cuộn, giống như hỏa lò. Số lượng rất nhiều, hướng phía đấu Phật mà đi, mà tại bọn hắn hướng phía đấu Phật trùng sát sát na. Kia Thâm Uyên Địa Phật, trong tay xuất hiện một cái cự đại xương đầu, xương kia tản ra đen nhánh lực lượng ba động, chỉ là tại kia đen nhánh lực lượng ba động bên trong, vậy mà hiện ra từng đạo màu đen Phật ấn. Thâm Uyên Địa Phật bàn tay kết ấn, từng đạo năng lượng tràn vào đến đầu kia xương bên trong. Giờ phút này, lúc trước xuất hiện những cái kia Địa Ngục Viêm Ma đã tại cái kia kim sắc côn ảnh phía dưới, trong nháy mắt tiêu tán. Liền tính cả kia cái khe to lớn cũng giống vậy, nhưng là sau đó đấu Phật ánh mắt thì là ngưng trọng nhìn về phía kia Thâm Uyên Địa Phật, nhìn xem trong tay hắn đầu kia xương. Ám Phật Thâm Uyên xương đầu, không nghĩ tới ngươi vậy mà đạt được cái này xương đầu. Trách không được ngươi dám ra tay với ta. Hắn nhìn về phía kia Thâm Uyên địa Phật trầm giọng nói. Cái này Thâm Uyên địa Phật cho tới nay rất là điệu thấp, mặc dù thực lực chỉ là tại hắn cùng ngũ thải khổng tước Phật phía dưới một điểm, nhưng là một mực cũng không dám cùng ta giao thủ. Bây giờ giao chiến, là đạt được cái này đặc thù tổ thần khí. Chương 957, Vạn Phật Độ Hóa, Kim Sí Đại Bằng Phật. Ám Phật Thâm Uyên xương đầu. Mấy vạn năm trước, phương Tây Phật Điện còn chưa có xuất hiện. Lúc đương thời một tôn tọa trấn vực sâu cự Phật, tên là Ngầm Phật. Chỉ là về sau tôn này Ngầm Phật biến mất không thấy gì nữa. Nghe đồn bị vực sâu thôn vệ, trở thành một tôn đặc thù tổ thần khí. Chỉ là đều là nghe đồn. Không có người thấy qua, không nghĩ tới cái này Ám Phật Thâm Uyên xương đầu lại tại Thâm Uyên địa Phật tay cái này bên trong. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Cái này Thâm Uyên địa Phật tọa trấn vực sâu, đạt được cái này Ám Phật Thâm Uyên xương đầu cũng rất bình thường. Oanh, giờ khắc này, kia Ám Phật Thâm Uyên xương đầu sáng chói màu đen Phật quang bên trong, một tôn cự đại Phật ảnh xuất hiện. Phật ảnh xuất hiện sát na, Thâm Uyên địa Phật nguyên thân trở nên dữ tợn, thân hình lập tức mãnh liệt bắn, trực tiếp dung nhập kia cự đại Phật ảnh bên trong. Ầm ầm, giờ khắc này, kinh khủng ngọn lửa màu đen từ trong cơ thể hắn quét sạch mà ra. Giữa thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt, ngay cả không khí cũng bắt đầu bốc cháy lên. Kia Phật ảnh dần dần hóa thành chân thực, lực lượng mạnh mẽ từ thân thể của hắn phía trên bạo phát đi ra. Về phần kia Ám Phật Thâm Uyên xương đầu, thì là cùng đối phương xương đầu dung hợp. Dung hợp xương đầu, đáng tiếc thứ này sẽ ăn mòn thần hồn của ngươi, ngươi không có khả năng thời gian dài dung hợp. Đấu Phật hừ lạnh một tiếng, giết ngươi, thôn vệ ngươi, ta liền có thể ngăn cản cái này Ám Phật Thâm Uyên xương đầu. Ngầm Phật Thiên Thủ, Thâm Uyên địa Phật ánh mắt dữ tợn nói. Chợt bàn tay đột nhiên vỗ, lập tức kia đầy trời ngọn lửa màu đen tụ đến, trực tiếp là biến thành một con che khuất bầu trời to lớn hỏa diễm bàn tay. Một bàn tay chính là đối Đấu Phật hung hăng vỗ xuống. Loại kia trưởng phong, chưa rơi xuống, phía dưới đại địa đã sụp đổ xuống, sơn lâm cũng là tại trong khoảnh khắc hóa thành biển lửa. Bàn tay gào thét mà xuống, Đấu Phật ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng, thân thể khổng lồ chưa từng có bất kỳ biến hóa, trong lòng bàn tay cầm kim sắc cự côn. Thì là bộc phát ra càng thêm sáng chói Phật quang. Lực lượng cường đại phun trào mà ra, đưa tay, kim sắc cử côn hướng phía bàn tay của đối phương oanh sát mà đi, to lớn côn ảnh, giống như một đạo khai thiên tích địa kình thiên cột sáng, không chút do dự cùng bàn tay kia hung hăng đối cứng cùng một chỗ. Đông, thiên địa chấn động, màu đen Phật quang cùng kim sắc Phật quang tại hai người bọn họ giao thoa địa phương tứ ngược bạo phát đi ra. Ầm ầm, tùy theo hai người bộc phát ra to lớn chiến đấu phong bạo. Ha ha, giờ phút này chiến Phật nhìn xem khung cảnh chiến đấu, trên thân khí thế tăng vọt. Ánh mắt bên trong lộ ra ngọn lửa nóng bỏng, ánh mắt nhìn về phía kia kim sư Phật. Oanh, trong lòng bàn tay cầm to lớn kim búa, trong nháy mắt hướng phía đối phương chém xuống mà đi. Động tác một chút cũng dây dưa dài dòng, kia kim sư Phật sắc mặt nghiêm túc, nhưng là lúc này biết nhất định phải một trận chiến. Sau lưng kia to lớn kim sắc sư tử, gầm nhẹ. Bàn tay lập tức mà động, to lớn lợi chảo bộc phát, cùng kia rơi xuống chiến phủ đụng vào nhau. Tại va chạm sát na, cái kia kim sắc sư tử há to miệng rộng, hóa thành ngập trời miệng lớn, muốn một ngụm đem chiến Phật nuốt vào. Tốc độ cực nhanh, đem kia chiến Phật nuốt. Thấy cảnh này, rất nhiều người kinh hãi. Chiến Phật thực lực cũng không phàm, bây giờ lại bị kim sư Phật một ngụm nuốt vào, rất nhiều người kinh ngạc. Giờ phút này, kia kim sư tử Phật trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Chỉ là nụ cười của hắn mới xuất hiện, to lớn lưỡi dao trực tiếp xé rách cái kia kim sắc sư tử thân ảnh, hướng phía hắn oanh sát mà tới. Kim sư Phật, liền chút năng lực ấy, ngươi cũng quá coi thường ta. Thân hình hung hãn, công kích thân hình trong nháy mắt mà động. Kia kim sư Phật thân ảnh như quỷ mị biến mất tại nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại chiến Phật một kích thất bại sát na, thân hình hắn xuất hiện lần nữa, trên thân xuất hiện vô số kim sắc sợi tơ. Những cái kia sợi tơ là từ cái kia sau lưng to lớn sư tử thân ảnh phía trên lông tóc phun trào mà ra, hóa thành cự đại Phật lưới, răng khắp nơi. Vô tận Phật quang phun trào, trong nháy mắt đem chiến Phật thân ảnh quấn chặt lấy. Chiến Phật, ngươi cho rằng ngươi thật mạnh sao? Đây chẳng qua là ngươi có chút điên cuồng, không muốn cùng ngươi một trận chiến mà thôi. Ta cái này vạn tia Phật lưới, liền có thể muốn mạng của ngươi. Kim sư Phật nhìn về phía bị bao phủ chiến Phật, phát ra cười lạnh. Bất quá, oanh, bất quá, hắn cười lạnh vừa mới rơi xuống, chỉ thấy kia Phật trong lưới. Chiến Phật trên thân càng là phát ra sáng chói Phật quang. Những cái kia bao phủ hắn Phật lưới tại cái kia hào quang sáng chói phía dưới trực tiếp bị phá hủy. Mà kia chiến Phật quay người, ánh mắt dữ tợn. Ta chờ chính là lúc này. Bất hủ chiến phủ, chiến Phật thanh âm quanh quẩn tại kia kim sư tử bên tai. Lập tức, kia to lớn chiến phủ trực tiếp chém ra. Xuy, kia kim sư Phật thân ảnh trong nháy mắt bị một phân thành hai. Lại chém, tại một phân thành hai sát na. Hắn trong nháy mắt lại bổ ngang một búa, trong nháy mắt đem cái này hai nửa thân thể chia ra làm bốn. Sau đó vô thượng lưỡi dao trong nháy mắt chia cắt kia kim sư Phật thân thể, kim sư Phật trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Hô, chiến Phật miệng lớn khẽ hấp. Kia huyết vụ toàn bộ bị hắn nuốt vào trong miệng. Oanh, tự thân vừa mới chiến đấu tiêu hao khôi phục không ít, ánh mắt nhìn về phía địa ngục chấn Phật. Cái này ta đến giết. Giờ khắc này, Khuyết Chu Nhất Phàm độ nhìn về phía địa ngục chấn Phật. Tổ thần cảnh thi thể, cũng không thể cứ như vậy hết rồi. Kia chiến Phật ánh mắt khẽ giật mình, trên thân chiến ý còn không có biến mất, lập tức nhìn về phía hư không bên trong đứng đó kim sĩ đại bằng. Chiến Phật, hắn ta đến chân áp. Vô Hoa giờ khắc này mở miệng nói. Ngươi làm càn, tùy tiện. Nhìn thấy Vô Hoa nói muốn chấn áp hắn, kia kim sĩ đại bằng sắc mặt dữ tợn, trên thân khí thế toàn lực bộc phát, sáng chói kim sắc quang mang bao trùm hết thảy. Bàn tay càng là đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, tại Vô Hoa trên đỉnh đầu, một con ước chừng vạn trượng khổng lồ tử kim cự quyền, phảng phất như cự linh thần, mang theo lực lượng kinh khủng, một quyền chính là vỡ nát không gian, hung hăng đối Vô Hoa đập xuống. Phật thuẫn, Vô Hoa thần sắc không thay đổi, trong tay của hắn xuất hiện một chuỗi Phật châu. Phật châu phía trên từng đạo Phật quang hiện lên mà ra, cuối cùng hóa thành một mặt cự đại Phật thuẫn. Kia Phật thuẫn phía trên, Phật ấn tràn ngập, sáng chói đến cực điểm. Oanh, tử kim cự quyền hung hăng đánh vào kia Phật thuẫn phía trên, hai cỗ lực lượng kinh khủng đối xông vào cùng một chỗ. Bất quá cự quyền phía trên, tử kim quang mang không cách nào đối Phật thuẫn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, kia kim sĩ đại bằng sắc mặt đại biến. Hoàn toàn không nghĩ tới một quyền của mình, vậy mà liền dạng này bị đối phương tùy tiện chặn. Không có khả năng, thanh âm hắn trầm thấp, sau lưng kim sĩ đại bằng thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện, mênh mông lực lượng tại thời khắc này, trong nháy mắt mà động. Oanh, chỉ là đột nhiên phía trên Phật núi cái này xuất hiện một cỗ áp lực kinh khủng. Kia xuất hiện kim sĩ đại bằng thân ảnh, tại cỗ lực lượng này phía dưới, trong nháy mắt bị áp chế. Chuyện gì xảy ra, kim sĩ đại bằng Phật, thần sắc chấn kinh, hoàn toàn không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng giống như nhận áp chế, không cách nào thi triển. Mà giờ khắc này, Vô Hoa thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta kế thừa Phật điện điện chủ chi vị, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta liền một điểm thủ đoạn không có sao? Vậy ngươi cũng quá coi thường cái này Phật điện điện chủ truyền thừa. Vạn Phật độ hóa, dậm chân xuất hiện ở trước mặt hắn, Vô Hoa mở miệng. Trong tay Phật châu khẽ động, trong nháy mắt Phật châu phía trên, từng đạo Phật ảnh đi ra, trong nháy mắt đem kim sĩ đại bằng bao phủ trong đó. Sau đó những cái kia Phật ảnh trong miệng Phật chú mà động, độ hóa kia kim sĩ đại bằng Phật. Chương 958, chém giết, lại chân áp. Nhìn xem kia từng đạo xuất hiện Phật ảnh, đem kim sĩ đại bằng Phật bao phủ. Phật âm tại toàn bộ Phật núi bên trong quanh quẩn. Trong lúc nhất thời đám người ánh mắt bên trong đều kinh hãi vô cùng, bọn hắn là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Vô Hoa Phật Tôn, thu hoạch được phương Tây Phật Điện Điện Chủ truyền thừa, trở thành phương Tây Phật Điện Điện Chủ, hắn lại có thể điều động Phật núi lực lượng. Vô Hoa, ngươi, bị áp chế kim sĩ đại bằng Phật sắc mặt dữ tợn. Chỉ là hắn không cách nào động đậy. Giờ phút này toàn bộ Phật núi đều giống như đặt ở hắn thân thể bên trên. Mà lại chung quanh kia vô thượng Phật ảnh, trong miệng Phật âm không ngừng hướng phía hắn trong tai phun trào. Hắn thần hồn không ngừng bị ăn mòn. Không, ngươi muốn độ hóa, để cho ta trở thành Phật nô. Không, ta nguyện ý thần phục. Giờ khắc này, kia kim sĩ đại bằng Phật sắc mặt đại biến. Phật nô, hoàn toàn đánh mất mình. Hắn tình nguyện thần phục. Đáng tiếc Vô Hoa làm sao cho hắn cơ hội. Ngươi chỉ có thể trở thành tọa kỵ liền không cần mình ý thức. Vô Hoa nhìn về phía đối phương lạnh giọng nói. Hôm nay, ngoại trừ kia ngũ thải khổng tước Phật sẽ lưu lại, cái khác đều muốn bị chấn áp độ hóa. Ngũ thải khổng tước Phật, nghe đồn cùng thái cổ tinh vực có quan hệ, tạm thời còn hữu dụng. Đương nhiên, hắn còn muốn lấy để ngũ thải khổng tước Phật trở thành chủ thượng tòa kỵ. Chủ thượng tòa kỵ làm sao có thể không có ý thức của mình? Các ngươi rốt cuộc là ai? Giờ phút này, một bên khác, Khuyết Chu Nhất Phàm độ, vô tận thiên hà phun trào, trên người đối phương kia vô tận màu đen Phật quang toàn bộ bị chấn nát. Tự thân cũng bị áp chế. Địa ngục chấn Phật thần sắc dữ tợn. Lúc trước trong tay hắn huy động kia cờ xí, đã bị Khuyết Chu Nhất Phàm độ văn thủ kiếm chém ra, sau đó bị vô tận thiên hà thôn phệ. Bây giờ hắn tự thân, liền bị thiên hà bao phủ. Một khi bị thiên hà bao phủ, hắn đem không có đường sống. Đây là phương Tây Phật Điện, các ngươi là kẻ ngoại lai, các ngươi giết chúng ta, thái cổ tinh vực bên kia nhất định sẽ ra tay với các ngươi. Địa ngục chấn Phật cáu kỉnh nói, hy vọng nhờ vào đó quấy nhiễu Khuyết Chu Nhất Phàm độ thiên hà áp chế. Thái cổ tinh vực, cùng chúng ta có quan hệ gì? Vô Hoa Phật Tôn mời chúng ta đến giúp đỡ, hắn là Phật Điện Điện Chủ, thanh trừ các ngươi những này kẻ phản loạn, không phải rất bình thường sao? Khuyết Chu Nhất Phàm Độ nhìn về phía đối phương âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, đang nói chuyện sát na. Vô Tận Thiên Hà đem đối phương bao trùm. A, à, tiếng kêu thảm thiết tại Thiên Hà bên trong phát ra. Sau đó dần dần không có khí tức. Thời gian biến hóa, Thiên Hà khép về đến Khuyết Chu Nhất Phàm Độ thể nội, mà kia địa ngục trấn Phật thân ảnh biến mất không thấy. A, à, rất nhiều người thấy cảnh này. Thần sắc kinh hãi, bây giờ chỉ còn lại Ngũ Thải Khổng Tước Phật, còn có kia Thâm Uyên Địa Phật hai người. Kim Sĩ Đại Bằng thân thể đã hoàn toàn bị kim quang bao phủ, hẳn là đã sắp bị độ hóa. Đấu Phật cùng kia Thâm Uyên Địa Phật chiến đấu càng kịch liệt. Hai người không ngừng va chạm, chỗ hư không không ngừng băng liệt. Thâm Uyên Địa Phật, bây giờ các người đã thua, người cũng đi không được, liền ngoan ngoãn chết trong tay ta, có lẽ ta còn có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Chiến đấu bên trong Đấu Phật nhìn về phía đối phương không tách ra miệng. Thế công cũng biến thành càng ngày càng mãnh. Giờ phút này, Thâm Uyên Địa Phật trong lòng kinh hãi, nguyên bản giống như chờ đợi Ngũ Thải Khổng Tước Phật, hoặc là những người khác chiến đấu thắng lợi. Nhưng là bây giờ cơ hồ toàn quân bị diệt, kia Ngũ Thải Khổng Tước Phật chỗ khu vực, ba tôn cự đại Phật ảnh bao phủ, căn bản là thấy không rõ lắm bên trong tình huống, nhưng là hắn có thể cảm giác Ngũ Thải Khổng Tước Phật tự thân khí tức bị áp chế, càng ngày càng yếu. Kia Ngũ Thải Khổng Tước Phật nhịn không được bao lâu, khả năng liền bị chấn áp. Dưới tình huống như vậy, Thâm Uyên Địa Phật tâm tính có chút sụp đổ, bản thân có thể cùng Đấu Phật chiến đấu hắn, trên thân khí thế trở nên càng ngày càng yếu. Dù sao bây giờ chống đi tay tới, còn có kia chiến Phật cùng kia Khuyết Chu Nhất Phàm Độ, nếu như bọn hắn trợ giúp Đấu Phật, hắn làm sao ngăn cản? Cùng ta giao thủ, còn có thể phân tâm, ngươi cũng quá xem thường ta Đấu Phật đi. Đấu Phật thân hình xuất hiện ở trước mặt đối phương, côn ảnh trực tiếp rơi vào đối phương thân thể bên trên. Bành, phốc phốc, Thâm Uyên Địa Phật dưới một kích này, thân thể trực tiếp đánh vào phía trên Phật núi. Phật núi một chỗ trong nháy mắt sụp đổ, mà Phật núi sập hãm chỗ, Thâm Uyên Địa Phật, thân hình muốn xé rách Phật núi thoát đi, nhưng là đột nhiên Vô Tận Phật lực phun trào. Không được, thần sắc hắn đại biến, thân hình cấp tốc bay lên không. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía đứng tại mặt khác một chỗ, ánh mắt nhìn về phía hắn Vô Hoa. Nơi này đều bị ta phong tỏa, các ngươi đi không được. Vô Hoa thanh âm rất là bình tĩnh. Phật Điện Điện Chủ, đối cái này Phật núi có tuyệt đối trưởng khống. Hôm nay sẽ không để đi một người. A, à, giờ khắc này Thâm Uyên Địa Phật trở nên điên cuồng lên. Phía sau hắn hắc sắc ma khí tụ tập, tại hắn thân thể về sau, một tòa vạn trượng khổng lồ màu đen Phật ảnh xuất hiện, kia Phật ảnh toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, Phật quang bên trong cũng tràn ngập vô biên ngang ngược cùng giết chóc. Kia ám Phật Thâm Uyên xương đầu dần dần dung hợp biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, cùng cái kia màu đen Phật ảnh hoàn mỹ dung hợp, một cỗ kinh khủng áp bách chi lực trong nháy mắt từ kia Phật ảnh phía trên phát ra. Mà giờ khắc này, Thâm Uyên Địa Phật tự thân khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới tổ thần cảnh nhị giai. Các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Tại lực lượng này xung kích phía dưới, Thâm Uyên Địa Phật gầm nhẹ. Hắn giờ phút này hoàn toàn bộc phát. Thấy cảnh này, kia Đấu Phật sắc mặt có chút ngưng tụ, đối phương tại thời khắc này cưỡng ép tăng lên thực lực mình đến tổ thần cảnh nhị giai. Điên cuồng đến một bước này, trong miệng hắn lẩm bẩm nói. Lúc trước đối phương mượn nhờ ám Phật Thâm Uyên xương đầu lực lượng cùng hắn đánh hòa nhau, nhưng là giờ phút này, đối phương hoàn mỹ dung hợp, tự thân càng là nhờ vào đó bước vào tổ thần cảnh nhị giai, với hắn mà nói rất là khó giải quyết. Oanh, chỉ là giờ khắc này, Khuyết Chu Nhất Phàm Độ bước chân lần nữa bước ra, ong ong, phía sau hắn bầu trời, bỗng nhiên chấn động, lúc trước thiên hà xuất hiện lần nữa. Hướng phía kia cự đại Phật dùng áp chế mà đi, sau đó thân hình hắn thì là bạo trùng mà ra, trong tay văn thù kiếm trong nháy mắt bay lên không. Trong chốc lát huy động, kia Phật tượng đầu lâu trong nháy mắt mà lên. Hừ, không có bất kỳ cái gì dùng, ta kia ám Phật Thâm Uyên xương đầu tại, Phật tượng bất tử bất diệt. Thấy cảnh này, kia Thâm Uyên Địa Phật hừ lạnh một tiếng, chỉ là tại tiếng nói của hắn rơi xuống sát na. Khuyết Chu Nhất Phàm Độ tay trái trong nháy mắt nhô ra, Vô Tận Phật quang bao phủ kia ma Phật ảnh chân dung phía trên, mà hậu chiêu trưởng nhô ra, trong nháy mắt một phát bắt được đầu kia giống. Hô, trong chốc lát đầu kia giống trong tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Cái này ám Phật Thâm Uyên xương đầu không đơn giản, hắn tạm thời không cách nào trấn áp, nhưng lại có thể đưa vào thanh giao dịch bên trong. Phốc phốc, kia Thâm Uyên Địa Phật giờ khắc này lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mà trên người hắn lực lượng tại thời khắc này, nhanh chóng rơi xuống. Oanh, giờ phút này, Đấu Phật sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Trong tay kim sắc cự côn trong nháy mắt hướng phía đối phương đánh xuống dưới. Bành, một côn này rơi vào đối phương thân thể bên trên. Thâm Uyên Địa Phật cả người bị một côn này đánh cho thân thể xuất hiện to lớn vết rách. Ngươi, hắn ánh mắt hoảng sợ, Mà giờ khắc này, đấu Phật thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương. Trong tay kim sắc trường côn trong nháy mắt xuyên thủng mà ra, trực tiếp đem đối phương thân thể xuyên thủng, sau đó một côn bốc lên. Thi thể của ngươi còn có chút dùng, không phải một côn này liền đem ngươi toàn bộ thân hình hóa thành mưa máu. Đấu Phật mặc dù cùng đối phương chiến đấu, nhưng là cũng chú ý khuyết chu nhất phàm độ bọn hắn chiến đấu, vừa mới kia khuyết chu nhất phàm độ, góp nhặt địa ngục trấn Phật thi thể, cho nên hắn mới không có một côn chém giết Thâm Uyên địa Phật. Chương 959, hắn hóa tự tại thiên, dục giới lục thiên. Nhìn xem kia bị khiêu chiến Thâm Uyên địa Phật, trong lúc nhất thời, toàn bộ Phật Sơn đều chấn động vô cùng. Giờ phút này, chỉ có kia bị kia Tam Giáo Đài ba người trấn áp ngũ thải khổng tước Phật. Rất nhiều không phải nhân tộc người, thân hình bắt đầu rút lui, bọn hắn nhất định phải nhân cơ hội này rời đi. Chỉ là tại bọn hắn vừa mới muốn động sát na, toàn bộ Phật Sơn xuất hiện một đạo kim sắc Phật văn. Lần này Phật Sơn Phật Điện điện chủ truyền thừa thu hoạch được, thế nhưng là đem toàn bộ Phật Điện cao thủ toàn bộ tụ tập mà đến, Vô Hoa làm sao lại đem những người khác thả đi đâu. Kia là nhất định phải toàn bộ trấn áp. Đây cũng là Vô Hoa vì cái gì, tại có sức mạnh phía dưới, không có chút nào giữ lại, trực tiếp xuất thủ nguyên nhân. Cơ hội như vậy sẽ không còn có, cho nên nhất định phải nắm giữ. Đáng chết, không cho chúng ta đi. Lúc này một hung thú hóa hình người mở miệng nói. Trong tay hắn xuất hiện một viên lục giác chiến chùy, trong nháy mắt mà động, hướng phía kia Phật văn mà đi, nhất định phải rời đi, bằng không, đằng sau tuyệt đối sẽ bỏ mình, hoặc là bị luyện hóa thành Phật nô. Hắn là một cực hạn thần đế. Hắn tin tưởng chỉ cần phá vỡ Phật văn, mọi người cùng nhau trốn, hắn khẳng định có cơ hội thoát đi. Oanh, tại hắn xuất thủ sát na, vô số yêu ma, còn có hung thú nhất tộc cực hạn thần đế toàn diện bộc phát. Trên thân cũng bộc phát ra lá bài tẩy của mình, xung kích kia Phật văn. Chỉ là tại bọn hắn lực lượng bạo phát xuống, nhưng không có cho khắp thiên Phật văn tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại bị khắp thiên Phật văn toàn bộ thôn phệ. Mà bọn hắn tự thân lực lượng tại lần thứ nhất xuất thủ về sau, vậy mà trong nháy mắt bị áp chế, không cách nào lại điều động. Nơi này là Phật Sơn. Vô Hoa mở miệng, thanh âm quanh quẩn ở trong hư không. Giờ phút này, kia kim xí đại bằng Phật đã bị luyện hóa, thân thể hóa thành một đạo bản thể, xuất hiện tại Vô Hoa dưới chân, trở thành Vô Hoa tọa kỵ. Lực lượng kinh khủng từ trên thân kim xí đại bằng phát ra. Ầm ầm, giờ phút này, chiến Phật, đấu Phật bọn người trên thân khí tức cũng bộc phát, hướng phía dưới bao phủ. Nhân tộc rời đi trước, tại cái này mấy cỗ lực lượng phía dưới, nhân tộc cường giả trên thân quang mang lấp lóe, biến mất tại nguyên chỗ. Vô Hoa nhưng là muốn toàn bộ độ hóa bọn hắn trở thành hắn Phật nô. Đáng chết, hắn muốn độ hóa chúng ta. Một số người nhìn thấy Vô Hoa trên thân khí tức biến hóa, thần sắc kinh hãi. Vô Hoa Phật tôn, Vô Hoa điện chủ, chúng ta nguyện ý hiệu chung với ngươi, không muốn độ hóa chúng ta. Rất nhiều người bắt đầu cầu xin tha thứ. Chỉ là Vô Hoa ánh mắt nhưng không có biến hóa chút nào, bàn tay kết ấn, kia lúc trước chân áp kim xí đại bằng Phật châu, trong nháy mắt mà động, lơ lửng tại phía trên Phật sơn. Phật pháp vô biên, trong miệng hắn mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, vô tận Phật ảnh xuất hiện lần nữa, bắt đầu cưỡng ép độ hóa những cái kia bị áp chế yêu ma cùng hung thú. Có người muốn phản kháng, nhưng lại không cách nào làm được. Hô, quy y ngã Phật, một thân ảnh đột nhiên mở miệng, mà hậu thân hình khẽ động, hóa thành một đạo Phật quang, dung nhập vào Vô Hoa sau lưng vòng sáng bên trong Phật quốc. Một thân ảnh mở miệng, sau đó vô số đạo thân ảnh hướng phía Vô Hoa Phật quốc mà đi. Thời gian chuyển rời, cũng chỉ có một chút cực hạn thần đế yêu ma cùng hung thú, còn tại ngăn cản độ hóa. Nhưng lại cũng là phí công giấy ruộng, cuối cùng đều hóa thành Phật quang, tiến vào Vô Hoa Phật quốc bên trong, trở thành một tôn quỳ lạy niệm tụng Phật nô. Phật Sơn một chút trở nên yên tĩnh, bọn hắn mắt thần đô nhìn về phía bị ba đạo thân ảnh áp chế ngũ thải khổng tước Phật. Đấu Phật thân ảnh xuất hiện tại Vô Hoa trước mặt. Điện chủ, cái này ngũ thải khổng tước Phật thân phận không đơn giản, nàng đến từ thái cổ tinh vực hạch tâm hắn hóa tự tại thiên. Đấu Phật trầm giọng nói, hắn hóa tự tại thiên. Vô Hoa khẽ chau mày, đối với thái cổ hạch tâm, hắn thật đúng là không hiểu rõ. Đúng vậy, thái cổ tinh vực khu vực hạch tâm, nói là lấy giới làm đơn vị, kỳ thật nội bộ xa xôi dị thường, 10 phần rộng lớn, nghe đồn thái cổ tinh vực hạch tâm là 3000 giới. Cũng tỉ như chúng ta tiếp xúc trục lộc hải, cũng chỉ là một giới bên trong một chỗ mà thôi. Đấu Phật trầm giọng nói, cái này, Vô Hoa giờ phút này biết, thái cổ tinh vực hạch tâm, 3000 giới, vô biên hiển hóa, đó chính là vô biên vô hạn, quá khó mà tưởng tượng. Chỉ sợ chủ thượng tại trục lộc hải, cũng không nhất định có dạng này nhận biết. Vậy chúng ta cái này tứ phương ngoại vực, Vô Hoa không khỏi nói, tử vong ngoại vực, ta nghe nói là duy trì thái cổ tinh vực hạch tâm, tứ phương nền tảng, nhất định phải tồn tại. Nhưng là cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao ngoại vực tứ phương, tài nguyên cằn cỗi. Mặc dù nhìn xem có tứ đại vực chiến, nhưng là lúc trước đều là khả khống phạm vi, địa phương khác chiến đấu thế nhưng là không tốt đẹp gì. Mặc kệ chỗ nào, tài nguyên cứ như vậy nhiều. Chúng ta ngoại vực xuất hiện những cái kia hư không khe hở, kỳ thật có rất nhiều thế lực, đều là bởi vì thái cổ tinh vực nội bộ chiến đấu, mà xuất hiện. Đấu Phật mở miệng nói, vậy hắn hóa tự tại thiên, Vô Hoàng nghĩ đến hắn hóa tự tại thiên. Hắn hóa tự tại thiên, thái cổ tinh vực hạch tâm, dục giới lục thiên một trong, về phần cái khác căn cơ, ta cũng không biết. Đấu Phật trầm giọng nói, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia trấn áp ngũ thải khổng tước Phật ba đạo thân ảnh, tam giáo đài, hắn chưa từng nghe nói, nhưng là cái này rất bình thường. Ngàn vạn biến hóa, thế lực giống như đầy sao. Về phần hỏi thăm Vô Hoa liên quan tới tam giáo đài, hắn không có hỏi thăm. Chỉ cần là nhân tộc liền có thể. Bây giờ phương Tây Phật Điện, hoàn toàn do bọn hắn nhân tộc khống chế, chính là hắn nguyện vọng lớn nhất. Các ngươi, giờ phút này bị trấn áp ngũ thải khổng tước Phật tự thân lực lượng đã hầu như không còn. Lực lượng của ba người đang không ngừng tràn vào đến trong người nàng, áp chế trong cơ thể nàng lực lượng. Qua một đoạn thời gian nữa, nàng liền sẽ bị hoàn toàn áp chế. Các ngươi nhưng biết ta đến từ chỗ nào, các ngươi đây là tìm cho mình tìm đường chết. Ngũ thải khổng tước Phật nhìn về phía Nhất Bộ Thiền Không bọn người nghiêm nghị nói. Chỉ là nàng, không có một chút tác dụng nào. Phật quang y nguyên tràn vào nàng thân thể, bắt đầu phong ấn trong cơ thể nàng bất luận cái gì một điểm lực lượng. Oanh, ngũ thải khổng tước Phật trên thân lực lượng đều bị phong ấn. Vô Hoa xuất hiện ở trước mặt đối phương, bàn tay vừa nhấc, liền muốn đem đối phương phong ấn tạm thời thu nạp đến hắn Phật quang bên trong. Chỉ là tại thời khắc này, đột nhiên, Phật Sơn chung quanh Phật văn trực tiếp bị xé nứt, một đạo người mặc áo đen người xuất hiện trên bầu trời Phật Sơn. Vô Hoa điện chủ có thể hay không đem ngũ thải khổng tước Phật, để cho ta mang đi. Kia người mặc áo đen người nhìn về phía Vô Hoa, khom người nói. Vị này là chúng ta phương Tây sứ giả, Đấu Phật truyền âm cho Vô Hoa. Gặp qua phương Tây sứ giả, chỉ là cái này. Nếu như đem ngũ thải khổng tước Phật đưa về, như vậy lần sau nàng chỉ sợ. Vô Hoa trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Cái này phương Tây sứ giả, cuối cùng xuất hiện, không có phá hư kế hoạch của hắn, Vô Hoa vẫn là phải cấp cho nhất định tôn trọng. Nghe được Vô Hoa, kia xuất hiện thân ảnh nhướng mày. Hắc Ma Thiên, người bây giờ mới xuất hiện, còn không xuất thủ, bắt lấy bọn hắn. Đúng vào lúc này, kia ngũ thải khổng tước Phật nhìn xem xuất hiện thân ảnh lệ quát một tiếng nói. Sứ giả, xem ra, không thể đem hắn đưa cho ngươi. Vô Hoa nhìn thấy một màn này mở miệng nói. Giờ phút này, kia xuất hiện người áo đen sắc mặt cũng là khó coi, không nghĩ tới ngay tại trao đổi, ngũ thải khổng tước Phật lại dạng này mở miệng nói. Vừa mới hắn không có xuất thủ, nhưng thật ra là tự thân lo lắng, đối phương lập tức xuất hiện nhiều cường giả như vậy, hắn xuất thủ có khả năng hãm sâu trong đó. Cho nên hắn cuối cùng ra, thế nhưng là không nghĩ tới ngũ thải khổng tước Phật lại tới này một ván. Ánh mắt hơi động một chút. Ngũ thải khổng tước Phật hắn là nhất định phải mang về. Bàn tay vừa nhấc, trong chốc lát một đạo bàn tay vô thanh vô tức xuất hiện tại kia ngũ thải khổng tước Phật diện trước, hướng phía đối phương thân thể bắt tới. Chương 960, Hắc Ma Thiên Phật, trấn áp, độ hóa. Hắn đây là muốn cướp được ngũ thải khổng tước Phật bỏ chạy rời đi. Chỉ là, một đạo to lớn côn ảnh xuất hiện tại bàn tay hắn phía trên. Bành, tay kia ảnh tại côn ảnh phía dưới trong nháy mắt tiêu tán. Sứ giả, người đây là muốn nhúng tay chúng ta phương Tây vực sự tình. Đấu Phật thần sắc lạnh lùng. Lấy hiện tại ngũ thải khổng tước Phật trạng thái, nếu như trở về, nhất định sẽ trả thù. Nắm trong tay, có lẽ còn có kỳ hiệu. Hô, tại bàn tay to kia bị chấn nát sát na. Vô Hoa bàn tay vừa nhấc, trong nháy mắt đem ngũ thải khổng tước Phật thu nạp đến hắn Phật quốc bên trong. Bất kể như thế nào đều muốn cầm xuống ngũ thải khổng tước Phật. Hô, chỉ là tại Vô Hoa đem ngũ thải khổng tước Phật thu nạp sát na. Đỉnh đầu của hắn phía trên, có một con cung điện kích cỡ tương đương bàn tay rơi xuống. Không chỉ có là hắn, tại Đấu Phật cùng chiến Phật đỉnh đầu cũng đều đồng dạng. Phật Ma Thiên Thủ, Hắc Ma Thiên Phật, người đây là muốn cưỡng ép xuất thủ. Đấu Phật vẻ mặt nghiêm túc, cái này xuất hiện người áo đen, phương Tây sứ giả, lai lịch không biết, nhưng là đối phương tên là Hắc Ma Thiên Phật, tuyệt học của hắn, chính là Phật Ma Thiên Thủ. Bá đạo dị thường, năm đó bọn hắn nhân tộc, một vừa mới bước vào tổ thần cảnh cường giả, chính là chết tại đối phương cái này Phật Ma Thiên Thủ phía dưới. Oanh, hắn cùng chiến Phật trên thân khí tức bộc phát, chiến phủ cùng côn ảnh đồng thời hướng phía bàn tay to kia mà đi. Giờ phút này, Vô Hoa tại kia cự thủ phía dưới, chỉ cảm thấy không gian xung quanh tại chìm xuống phía dưới hãm, quanh thân xuất hiện vô hình vách tường, hướng phía trung tâm áp đảo. Thân thể có loại bị đè ép cảm giác, bàn tay kết ấn, muốn điều động Phật Sơn bên trong lực lượng để ngăn cản bàn tay này. Nhưng là hắn lại phát hiện, bên trong Phật Sơn lực lượng này, vậy mà không cách nào áp chế cái kia màu đen bàn tay. Trong lúc nhất thời, sắc mặt biến hóa, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Phật Sơn, Phật Điện Phật Chủ, là có cái này Phật Sơn quyền khống chế, nhưng là cũng có, ngươi không cách nào lợi dụng Phật Sơn lực lượng áp chế ta. Giao ra ngũ thải khổng tước Phật, ta mang theo nàng rời đi. Hắc Ma Thiên Phật mở miệng nói, oanh, chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống, vô hoa trên thân Phật quang trở nên sáng chói. Oanh, hắn đấm ra một quyền, không có hướng phía trên oanh kích, mà là hướng phía dưới chân hư không, một kích mà rơi. Bành, dưới chân hư không tại nắm đấm của hắn phía dưới xuất hiện hư không khe hở. Tại cái này hư không khe hở xuất hiện sát na, vô hoa thân hình trực tiếp rơi vào trong đó, biến mất tại bàn tay hắn phía dưới, mà kia rơi xuống cự thủ trong nháy mắt chậm một bước, bàn tay trực tiếp rơi vào phía trên Phật Sơn. Oanh, bàn tay kia rơi xuống đất phương, hình thành một cái cự đại hố sâu, đại địa tùy theo chấn động kịch liệt. Nếu như lúc này, không phải bị độ hóa, chính là rút lui. Như vậy một trường này phía dưới tử thương vô số, kia Hắc Ma Thiên Phật thấy thế trên mặt hiện ra vẻ kinh dị. Hắn không nghĩ tới kế thừa Phật Điện Điện Chủ truyền thừa, vừa mới bước vào tổ thần cảnh vô hoa tại không có Phật Sơn trợ giúp dưới, vậy mà từ hắn một trường bên trong bỏ trốn ra ngoài. Hắn một trường này rơi xuống, nhưng thật ra là một loại thần thông, khóa chặt đối phương. Đối phương vừa mới bước vào tổ thần cảnh, căn bản là không có cách đột phá mà ra. Thế nhưng là đối phương lại trốn ra được, hắn có chút xem thường đối phương, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, chỗ kia vô hoa thân ảnh xuất hiện, Hắc Ma Thiên Phật đưa tay vồ một cái về phía vô hoa, mà tại bắt hướng vô hoa sát na, một cây to lớn màu đen kim cương sử hướng phía vô hoa đỉnh đầu mà đi. Bành, chỉ là giờ khắc này, một cây sáng chói kim sắc quang ảnh đem hắn bàn tay ngăn trở, mà đổi thành bên ngoài một bên chiến phủ xuất hiện, bổ vào kia kim cương sử trên thân, trực tiếp đem nó đánh cho bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất phía trên, răng rắc, kia kim cương sử xuất hiện một vết nứt, chiến Phật, đấu Phật, các ngươi đây là muốn cùng ta là địch. Hắc Ma Thiên Phật sắc mặt dữ tợn, đau lòng vô cùng, ánh mắt hung ác nhìn về phía chiến Phật cùng đấu Phật. Hắc Ma Thiên Phật, ngươi đây là mình muốn chết à? Dám đối ta phương Tây Phật Điện Điện Chủ xuất thủ. Giờ khắc này, đấu Phật cùng chiến Phật thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại kia Hắc Ma Thiên Phật hai bên, trên thân chiến ý phun trào. Các ngươi đây là muốn động thủ với ta? Các ngươi nhưng biết động thủ hậu quả, các ngươi toàn bộ Phật Sơn, phương Tây Phật Điện đều muốn gặp hủy diệt đả kích. Ngươi cần phải biết rằng, các ngươi nhân tộc vừa mới cầm xuống phương Tây vực, cũng không nên vì một người chôn vùi các ngươi nhân tộc tại phương Tây vực thành quả. Cơ hội này cũng không lại có. Hắc Ma Thiên Phật nhìn về phía đấu Phật, chiến Phật đều là lấy đấu Phật làm chuẩn, huống chi bọn hắn những này chính là vì lớn mạnh phương Tây vực nhân tộc tại Phật Điện lực lượng. Vậy liền ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ chân áp, Thiên Niệm Bồ Đề, Phạm Liên Thánh Hoa, trời kính chúng sinh linh, lúc trước trấn áp ngũ thải khổng tước Phật ba người, trong nháy mắt xuất thủ trấn áp cái này Hắc Ma Thiên Phật. Trong lúc nhất thời, ba đạo lực lượng trong nháy mắt ép hướng Hắc Ma Thiên Phật. Hắc Ma Thiên Phật biến sắc, trên thân vô tận hắc sắc ma khí xuất hiện, hình thành lít nha lít nhít Phật đường vân, trong nháy mắt hướng phía hư không bên trong mà đi. Nhất định phải ngăn trở cái này ba cỗ lực lượng, bằng không, hắn sẽ cùng kia ngũ thải khổng tước Phật bị áp chế. Tại những lực lượng này phun trào mà ra, thân hình hắn thì là rơi vào Phật Sơn một chỗ, tại dưới chân hắn rơi vào phía trên Phật Sơn sát na, Phật Sơn lực lượng vậy mà hướng phía trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Hắn vậy mà bắt đầu mượn nhờ Phật Sơn lực lượng. Giờ phút này, một bên khác, vô hoa nhìn thấy một màn này, sắc mặt thần sắc biến đổi, đối phương không chỉ có là có thể lẩn tránh Phật Sơn lực lượng, còn có thể điều động Phật Sơn lực lượng. Các ngươi muốn trấn áp ta, tại Phật Sơn bên trong, ta có thể bộc phát ra tổ thần cảnh tam giai lực lượng. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hắc Ma Thiên Phật gầm nhẹ, Hắc Ma Thiên Phật thủ trưởng nâng lên, một cỗ màu đen ma Phật hỏa diễm tại trong bàn tay hắn ngưng tụ mà ra, hình thành ngập trời lực lượng, cùng lúc trước đánh ra lực lượng tụ hợp, muốn chấn vỡ kia ba cỗ lực lượng. Oanh, chỉ là tại thời khắc này, nhất bộ thiền không ba người trên thân lực lượng đột nhiên xuất hiện ba động. Bọn hắn tinh khí thần tại cấp tốc tiêu hao, tự thân phong cấm lực lượng cấp tốc bị mở ra, bọn hắn tự thân lực lượng trong chốc lát liền tiến vào tổ thần cảnh nhị giai. Mà ba người đặc thù năng lượng, tại thời khắc này, phun trào bộc phát, mà vô hoa trên thân khí tức bộc phát, bắt đầu áp chế Phật Sơn lực lượng. Bành, bốn cỗ lực lượng đồng thời bộc phát, kia Hắc Ma Thiên Phật mượn nhờ Phật Sơn lực lượng đột nhiên xuất hiện lạc hậu, mà đánh ra lực lượng cùng ba cỗ lực lượng va chạm. Trong chốc lát tiêu tán, cuối cùng ba cỗ lực lượng đồng thời đụng vào thân thể của hắn phía trên. Bành, bành, bành, bị ba cỗ lực lượng va chạm, kia Hắc Ma Thiên Phật trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Mà hắn thân thể tại cái này ba cỗ lực lượng phía dưới, vô tận Phật quang đem hắn tự thân màu đen Phật khí toàn bộ đánh sơ sát, hắn cùng ngũ thải khổng tước Phật đồng dạng muốn bị chân áp. Ta là phương Tây sứ giả, các ngươi dám làm như thế, các ngươi phương Tây vực nhân tộc là muốn bị chân áp sao? Hắc Ma Thiên Phật đạo, chỉ là hắn, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Như thủy triều lực lượng không ngừng xung kích thân thể của hắn, hắn tự thân lực lượng không ngừng bị tách ra, cuối cùng thần hồn lờ mờ, cả người ánh mắt tối đen, trực tiếp không có ý thức. Tại hắn hôn mê sát na, vô hoa thân hình xuất hiện, suy, trong tay ngưng tụ ra một bộ Phật thương, trong nháy mắt xuyên thủng đối phương thân thể. A, à, trong hôn mê kia hắc ma thiên Phật hét thảm một tiếng. Tại kêu thảm sát na, vô hoa trong tay Phật châu lần nữa rơi ra, bắt đầu độ hóa đối phương. Hắn nên biết được đối phương thân phận chân chính, vì cái gì có thể vận dụng Phật Sơn lực lượng. Chương 961, Thần Điện Di Chỉ, Hắc Ám Thập Giới. Trục Lộc Hải, túc chủ thủ hạ Khuyết Chu Nhất Phàm Độ, vô hoa, thiên môn tát đất cứng ba tôn, chém giết, độ hóa phương Tây Phật Điện tổ thần cảnh cường giả, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Túc chủ thủ hạ vô hoa trưởng khống ngoại vực phương Tây vực, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Vô hoa nắm giữ phương Tây vực, xem ra lúc trước trở thành Phật Điện điện chủ, cũng không chân chính nắm giữ phương Tây vực. Chỉ là vì cái gì chém giết cùng độ hóa tổ thần cảnh cường giả, chỉ cấp một tấm rút thưởng thẻ. Trong lòng Tô Thần suy nghĩ, bây giờ tứ phương vực, chỉ còn lại phương Nam vực, cái khác tam phương vực, đã bị ta cầm xuống. Nhất định phải thông chi bọn hắn, mau chóng cầm xuống phương Nam vực. Bây giờ phương Nam đế quân bị vây ở tứ hải vực, cái này hoàn toàn chính là ta cơ hội. Tô Thần trong đôi mắt tinh quang lóe lên, tam phương vực đều cầm xuống, có thể nào buông tha phương Nam vực, tứ phương vực toàn bộ cầm xuống, tin tưởng hẳn là còn có một đợt rút thưởng thẻ xuất hiện. Có lẽ còn có những phần thưởng khác cũng không nhất định. Các ngươi biết không, vừa mới ta nghe nói có người từ di chỉ bên kia phát hiện một tòa thần điện nội bộ có một quyển bí quyển đặt ở trong thần điện. Lúc này, Tô Thần bên tai truyền đến có người trò chuyện thanh âm. Bọn hắn nâng lên di chỉ, Tô Thần lần trước sự tình về sau, cũng không rời đi đảo nhỏ, mà là tại ở trên đảo chuẩn bị nán lại một đoạn thời gian. Dù sao hắn cũng rất muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, chỉ là giết Long cung người, Tô Thần ẩn nặc tự thân khí tức cùng khuôn mặt. Không nghĩ tới lại nghe được, kia di chỉ bên trong xuất hiện một tòa thần điện. Trong thần điện còn có một quyển bí thuật, một quyển bí thuật, biết là bí thuật gì sao? Có người không khỏi hỏi. Không đúng, đã có người phát hiện kia một quyển bí thuật, hiện tại hẳn là bị người cầm đi. Lại có người mở miệng hỏi, Tô Thần cũng là hơi nghi hoặc một chút, kia di chỉ thật không đơn giản, di chỉ bên trong xuất hiện một quyển bí thuật, đã phát hiện, như thế nào không có bị lấy đi đâu. Là có người phát hiện, nhưng đi vào người, chỉ có công việc của một người lấy ra, hắn tại gia sát na, nói ra thần điện bên trong có bí quyển, sau đó thần hồn câu diệt. Có tin tức linh thông nhân đạo, cái gì, nghe vậy rất nhiều người kinh ngạc, kia ra người, thực lực gì, có không ít người mở miệng nói, bọn hắn rất muốn biết người kia thực lực. Bởi vì chỉ có biết thực lực đối phương, bọn hắn mới có thể phán đoán mình liệu có thể tiến đến dò xét. Ngươi cũng đừng nghĩ, ra người kia chính là cực hạn thần đế chiến lực. Ngươi thực lực này, chỉ sợ còn chưa tới thần điện kia, liền hóa thành hôi tẫn. Lúc trước người mở miệng nói, cực hạn thần đế chiến lực tiến vào đều thần hồn câu diệt. Vậy không phải nói muốn tổ thần cảnh cường giả mới có thể tiến nhập. Có người mở miệng nói, ta đây không rõ ràng, bất quá ta nhận được tin tức, có người dò xét đến thần điện kia tên là Minh Vực Điện. Nhờ vào đó phỏng đoán bí mật trong đó quyển vì Minh Vực Trời Thuật. Lúc này lại có người mở miệng nói, cái gì, Minh Vực Điện, đây không phải là 10 vạn năm trước bị trời phệ thần điện chiến bại Minh Vực Điện. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới tàn điện vậy mà xuất hiện tại Trục Lộc Hải. Ta Trục Lộc Hải quả nhiên là bảo địa. Có người mở miệng nói, bảo địa, Minh Vực Điện chiến bại, có thể còn lại vật gì tốt. Có người mở miệng nói, vậy ngươi cũng không biết, Minh Vực Trời Thuật, chính là ngũ đại bí thuật một trong Minh Vực Điện. Là một loại khống chế bí thuật, nghe đồn cùng Phật môn độ hóa tương tự. Rất là cường đại bí thuật, nếu như có thể đạt được cái này bí quyển, tin tưởng có thể tự thành một phương thế lực. Tiếp tục có người nói. Trong lúc nhất thời rất nhiều người bắt đầu kích động nói chuyện với nhau. Tô Thần lập tức hứng thú. Khống chế bí thuật, cái này cùng hắn một trong cửu bí bí chữ binh có chút tương tự. Đem người luyện thành binh khí, nhưng lại có dạng này một bản bí quyển, hẳn là còn có những bảo vật khác. Bất quá cái này có chút kỳ quái. Vì sao đột nhiên liền xuất hiện cái này một phần bí quyển đâu? Trong lòng Tô Thần suy nghĩ, lúc này, trong tay Tô Thần chín sát đế quân Đế Nguyệt Lung cho Ngọc Bài đột nhiên truyền đến một đạo tin tức. Đế Nguyệt Lung liên hệ hắn, Tô Thần cấp tốc đi ra khách sạn, đi vào một chỗ, bàn tay kết ấn, chung quanh xuất hiện trận pháp, đem hắn ngăn cách, trong tay Ngọc Bài bay lên. Trong lòng bàn tay năng lượng tràn vào Ngọc Bài, Đế Nguyệt Lung thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Tô Thần, người bên này là không biết được. Tại Cổ Nguyệt Đảo nội bộ di chỉ bên trong, xuất hiện một chỗ thần điện, bên trong thần điện có một quyển bí thuật. Đế Nguyệt Lung nhìn về phía Tô Thần nói, mặc dù Tô Thần để nàng cùng Tối Đao Điện Tử Quốc Chi Thần liên hệ, nhưng bây giờ Phương Đông Thần Đình đã bị hoàn toàn cầm xuống, nàng cũng không chút liên hệ Tử Quốc Chi Thần. Lần này nghe được thần điện di chỉ, nàng muốn theo Tô Thần liên hệ, cùng một chỗ dò xét thần điện kia di chỉ. Một chỗ thần điện di chỉ, không nghĩ tới sẽ dẫn động nữ đế hứng thú của ngươi. Đế Nguyệt Lung mở miệng nói, thần điện kia di chỉ không tầm thường, kia là minh vực điện di chỉ, minh vực điện thế nhưng là hắc ám thập đại giới bên trong, xếp hạng hắc minh giới thế lực, là thế lực rất mạnh. Đế Nguyệt Lung đảo, cái gì, hắc ám mười giới, Tô Thần nghe được lòng này bên trong nao nao, trục lộc hải bên ngoài không phải liền là vực sao, bởi vì lúc trước tiểu mập mạp bọn hắn chỗ thế lực là được. Thái cổ tinh vực hạch tâm, nhưng thật ra là từ vô số giới vực hình thành. Chúng ta trục lộc hải ở vào biên giới, cũng chỉ là một giới biên giới. Chẳng lẽ ngươi không biết, Đế Nguyệt Lung thấy thế không khỏi nói, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng thật đúng là không biết Tô Thần không biết được, ta xác thực không biết được. Ta không phải vừa tới trục lộc hải sao, hiện tại đối trục lộc hải đều không hiểu rõ đâu. Ngươi đối cái này thần điện di chỉ cảm thấy hứng thú, cũng không vẻn vẹn kia bí quyển đi. Tô Thần không khỏi nói, có phải thế không, kia minh vực trời thuật là mục tiêu của ta, bất quá ta càng muốn đem hơn thần điện kia luyện hóa, chỉ có luyện hóa thần điện kia, mới có thể tìm được hắc minh giới tọa độ, đến lúc đó ta cửu sát thần đình, liền có thể di chuyển đến hắc minh giới bên trong. Không cần lưu tại cái này trục lộc hải, Đế Nguyệt Lung mở miệng nói. Ngươi đem chuyện này nói cho ta, là muốn làm cái gì? Tô Thần mở miệng nói. Hắn không nghĩ tới Đế Nguyệt Lung là nghĩ luyện hóa thần điện kia, tìm tới hắc minh giới tọa độ. Nhưng hẳn là sẽ không đơn giản. Hợp tác với ngươi, ta muốn thần điện kia di chỉ, bí mật trong đó quyển cho ngươi. Chín sát đế quân Đế Nguyệt Lung nhìn về phía Tô Thần nói. Tô Thần nghe vậy, đôi mắt có chút ngưng tụ. Hắn không rõ vì cái gì lựa chọn cùng hắn hợp tác. Ta kỳ thật sinh ra ở ngoại vực hoang cổ vực, là đế gia người. Chín sát đế quân Đế Nguyệt Lung tùy theo nói ra lời như vậy. Đế gia người, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Đế Nguyệt Lung là đế gia người. Ta ngay tại cổ Nguyệt đảo chờ ngươi đến đây. Nếu là đế gia người, như vậy hợp tác một chút cũng không sao. Nửa đường nếu như đối phương dở trò gian, trực tiếp diệt sát. Đôi này Tô Thần tới nói không có độ khó. Giờ phút này tổ thần trong tháp, tổ thần cảnh chiến lực, có mấy người. Hắc Long Thiên Phú Thân, Tử Quốc Chi Thần, đều còn tại. Coi như hắn tự thân, bằng vào tổ thần cảnh bảo vật, tăng thêm thủ đoạn khác, đối mặt tổ thần cảnh nhất giai cũng có thể cầm xuống, về phần tổ thần cảnh nhị giai kia muốn chiến qua mới hiểu. Hắn là hoàn toàn không sợ. Huống chi, hắn cũng rất muốn cùng cửu sát thần đình đế quân tiếp xúc nhiều. Cái này Đế Nguyệt Lung trên thân bí mật không nhỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.